Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, phần 741, một lần nữa đứng ở cái này sân khấu thượng, cảm giác lại là không giống nhau. Chu Đoan Ngọ trộm lôi kéo một bên An Nghi Mầu tay. Hai người tuy rằng đều biết đối phương sẽ không bị đào thải, nhưng là vẫn là có chút khẩn trương. Mãi cho đến Đào đạo sư tuyên bố thứ tự, An Nghi Mầu tiến bộ không ít, lần này trực tiếp đi vào đệ tứ danh, mà Chu Đoan Ngọ như cũ là đệ nhất danh, có thể nói làm tất cả mọi người đều không phải quá ngoài ý muốn. Bởi vì lúc này đây tiết mục chung tuy rằng diện mạo xinh đẹp cô nương rất nhiều, nhưng là như là Chu Đoan Ngọ như vậy có tiêu chí tính vẫn là rất ít. Tiết mục thu lúc sau, An Nghi Mầu mới trộm lôi kéo Chu Đoan Ngọ nói chuyện. Đoan Ngọ, hôm nay chuối giải trí người tìm ta, tưởng cùng ta ký hợp đồng đâu. Bất quá ta không có ký hợp đồng, ta nghĩ nếu chính mình có thể được đến tiền tam danh nói. Muốn ký hợp đồng cấp tinh huy giải trí, An Nghi Mầu cũng là một đám người được chọn tay. Nhà nàng có tiền, cho nên nói là có công ty. Trên thực tế này công ty chính là chính mình trong nhà công ty. Căn bản là không tính là cái gì công ty lớn. Bởi vậy An Nghi Mầu vẫn luôn muốn ký hợp đồng hiện giờ giới giải trí lớn nhất công ty tinh huy giải trí. Nghe được An Nghi Mầu nói, Chu Đoan Ngọ cũng không biết nên nói cái gì. Trong nháy mắt nhớ tới cái kia ghê tởm nam nhân. Tuy rằng biết tiến vào tinh huy giải trí lúc sau phát triển sẽ càng thêm hảo. Chính là tinh huy giải trí cái kia cái gọi là thái tử gia. Quả thực là làm Chu Đoan Ngọ ngạch ghê tởm không được. Nghi Mầu, chuyện này ngươi có thể hảo hảo suy xét một chút, nhìn xem ngươi về sau muốn như thế nào phát triển, là muốn ca hát vẫn là diễn kịch, rốt cuộc hiện tại sân khấu chỉ là nhất thời. Lúc sau như thế nào phát triển mới là muốn suy xét. Như là ta, mỗi lần học tập ca hát khiêu vũ đều phải phi thường nỗ lực. Ta cảm thấy diễn kịch càng thêm thích hợp ta. Chu Đoan Ngọ là thật sự như vậy tưởng. Tuy rằng đứng ở sân khấu thượng bị người hoan hô là một loại phi thường vui sướng sự tình. Nhưng là Chu Đoan Ngọ càng thêm thích có thể biểu diễn cái loại này vui sướng. Giống như là nàng theo như lời. 10 giây đồng hồ để cho người khác mặt đỏ, bất quá là một cái ngụy trang, trên thực tế, chính là đối mặt người khác thời điểm, đem kỹ thuật diễn đầu nhập đi vào, tình huống như vậy hạ, đại gia đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng, Chu Đoan Ngọ thực cảm kích ba ba có thể cho nàng như vậy một bộ xinh đẹp gương mặt. Như vậy à, ta đây càng thêm thích ca hát, diễn kịch nói, người cũng xem qua, ta không quá hành. Đến lúc đó liền tính là ký hợp đồng, phỏng chừng cũng là chỉ cần ca hát, ta còn là cảm thấy tinh huy giải trí càng thêm thích hợp ta. An Nghi Mầu nói, nàng kỳ thật cũng thực lo lắng cho mình đến tột cùng có thể hay không bắt được càng tốt thứ tự. Nếu đến cuối cùng vô pháp trở thành tiền tam danh, đến lúc đó ký hợp đồng nói, cũng không biết có thể hay không có cái gì ảnh hưởng. Hai cái cô nương đang ở nói chuyện thời điểm, một bên biên đạo liền tới đây. Đoan Ngọ, ngươi cùng ta lại đây một chút, có chuyện tìm ngươi. Chu Đoan Ngọ chạy nhanh gật đầu. Vỗ vỗ An Nghi Mầu tay lúc sau, liền đi theo biên đạo hướng bên ngoài đi rồi. Tuy rằng bọn họ là phong bế tiết mục, nhưng là tất yếu thời điểm vẫn là muốn chụp quảng cáo. Chu Đoan Ngọ bởi vì lớn lên đẹp, càng là đã chịu quảng cáo thương yêu ái. Không ít người đều điểm danh làm Chu Đoan Ngọ quay chụp quảng cáo. Gần nhất Chu Đoan Ngọ trừ bỏ huấn luyện thời điểm bận rộn ở ngoài, càng là muốn vội vàng chụp quảng cáo. Ta hiện tại mang ngươi đi gặp một cái tân quảng cáo thương. Có một cái trò chơi quảng cáo yêu cầu ngươi chụp. Tin tưởng ngươi nếu là quá khứ lời nói, khẳng định sẽ thực vui vẻ. Biên đạo cố ý không có nói là cái gì trò chơi. Làm không hiểu ra sao Chu Đoan Ngọ đi theo hắn thực mau tới rồi Hoàn Mỹ Nữ Thần bên này. Studio, chỉ cần là ở Hoàn Mỹ Nữ Thần thi đấu trong lúc quay chụp quảng cáo, đều cần thiết muốn ở chỗ này studio bên trong quay chụp. Vừa đi vào, liền nhìn đến bên trong thật nhiều nhân viên công tác. Chu Đoan Ngọ còn đang suy nghĩ nếu cái gì trò chơi đâu. Liền thấy được đứng ở trong một góc mặt nam nhân. Hôm nay vì nhìn thấy nữ nhi, Chu Trạch Giai riêng lựa chọn xuyên tây trang. Hơn nữa đem chính mình xử lý thực hảo. Tuy rằng sắc mặt vẫn là có chút không tốt lắm, nhưng là cả người nhìn phi thường có tinh khí thần. Đứng ở nơi đó cũng liếc mắt một cái thấy được Chu Đoan Ngọ. 3. Chu Đoan Ngọ nhìn đến Chu Trạch Giai thời điểm quả thực là kinh ngạc cực kỳ. Theo sau trực tiếp bổ nhào vào Chu Trạch Giai trong lòng ngực. Rời đi Chu Trạch Giai lâu như vậy, nàng thật sự rất muốn ba ba. Đoan Ngọ, người gầy không ít, ôm nữ nhi. Chu Trạch Giai cũng là cảm thán. Quả nhiên như là loại này tuyển tú tiết mục là có thể làm người thực mau gầy xuống dưới. Nhìn Chu Đoan Ngọ bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, Chu Trạch Giai cũng nói. Chu Đoan Ngọ đôi mắt đã đỏ lên. Lúc này từ ba ba trong lòng ngực ra tới, lại là lôi kéo Chu Đoan Ngọ tay không buông ra. Ba, sao ngươi lại tới đây? Thân thể còn được chứ? Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Sợ ba ba bệnh tình có vấn đề. Chu Đoan Ngọ là thật sự khẩn trương thực. Nàng xem như này đó tuyển thủ trung gian nhất không hy vọng làm phụ thân tới xem nàng người. Ta không có việc gì. Đoan Ngọ, ngươi yên tâm. Ta có hảo hảo chiếu cố ta chính mình, lần này lại đây, là vì trò chơi cầu vồng kiều quay chụp quảng cáo sự tình tới. Thế nào, ba ba làm trò chơi tìm ngươi đương đại ngôn người, cao hứng không, trăm triệu không nghĩ tới ba ba thế nhưng không phải tiết mục tổ mời đến, mà là quảng cáo thương. Chu Đoan Ngọ nhất thời cũng không biết chính mình nên nói cái gì. Chỉ có thể nhìn ba ba vừa khóc vừa cười. Hai người nói thật lâu nói lúc sau, lúc này mới cho nhau thu thập hảo cảm xúc, tiếp theo chính là về cầu vồng kiều đại ngôn quảng cáo. Lần này Chu Trạch Giai riêng tìm người chỉ làm nhất tinh mỹ quần áo cấp Chu Đoan Ngọ. Thay lúc sau, làm ở đây nhân viên công tác cũng là thập phần kinh diễm. Lần này công tác quay chụp Chu Trạch Giai cũng toàn bộ hành trình nhìn. Lần đầu tiên nhìn Chu Đoan Ngọ ở màn ảnh trước mặt bày ra ra một cái tràn ngập mỹ lợi đạt chính mình. Chu Đoan Ngọ cũng là nỗ lực nghiêm túc biểu hiện, hy vọng làm ba ba nhìn đến chính mình tốt nhất một mặt. Cũng hy vọng chính mình đại ngôn ba ba trò chơi lúc sau có thể có nhiều hơn người tới chơi trò chơi. Quảng cáo quay chụp dùng một giờ, quay chụp sau khi xong, Chu Trạch Giai càng là cùng biên đạo thương lượng hảo lúc sau. Rốt cuộc có cùng Chu Đoan Ngọ một chỗ thời gian. Đoan Ngọ, ba ba biết, người phía trước tham gia cái này thi đấu là vì cấp ba ba kiếm tiền chữa bệnh. Nhưng là ba ba hiện tại có tiền, chẳng những có tiền chữa bệnh, hơn nữa có tiền cấp Đoan Ngọ ngài mua rất nhiều thích đồ vật. Cho nên chờ tham gia xong cái này thi đấu lúc sau. Người còn tính toán lưu tại giới giải trí sao? Vẫn là có mặt khác tính toán. Chu Trạch Giai cũng không cảm thấy giới giải trí là một cái nữ hài nhi tốt nhất quy tốt. Nhớ tới nữ nhi còn không biết bên ngoài đồn đãi, cũng không dám nói cái gì. Bất quá đối với nữ nhi bất luận cái gì quyết định, hắn đều là thập phần tôn trọng. Chu Đoan Ngọ cũng là nghe được phụ thân nói lúc sau bắt đầu nghiêm túc suy xét chuyện này. Trên thực tế, nàng đối giới giải trí thật sự không có gì hảo cảm. Đặc biệt là gặp cái kia gọi là cái gì Khương Hoành Vũ Tinh Huy giải trí thái tử ra. Càng thêm làm Chu Đoan Ngọ cảm thấy cái này giới giải trí thập phần hắc ám ni nam nhân kia cầm. Cái gì kim cương hiệp ước lại đây? Kỳ thật còn không phải là muốn đối nàng tiến hành tiềm quy tắc sao? Tuy rằng Chu Đoan Ngọ phía trước không có trải qua quá. Nhưng cũng không phải ngốc tử. Đương nhiên minh bạch đối phương ý tưởng. Cũng đúng là bởi vì minh bạch, cho nên mới càng thêm biết cái này giới giải trí tàn nhẫn. Ba, ta ngay từ đầu xác thật là bởi vì cho ngài chữa bệnh mới lựa chọn tham gia cái này thi đấu. Nhưng là cũng nhận thức rất nhiều bằng hữu, còn có một ít cho ta đầu phiếu fan, cho nên ở Hoàn Mỹ Nữ Thần cái này trong tiết mục mặt. Ta hy vọng chính mình có thể lưu đến cuối cùng. Đến nỗi chờ cái này tiết mục sau khi chấm dứt, Chu Đoan Ngọ tạm dừng một chút, vẫn là nói, sau khi chấm dứt ta không nghĩ lại lưu tại giới giải trí. Ta cũng không thích ca hát cùng khiêu vũ, cũng không thích hợp lưu tại giới giải trí bên trong. Ta tưởng cùng ba ba đãi ở bên nhau, nếu có thể nói, ta tưởng cùng ba ba cùng nhau hoàn du thế giới, ở quốc nội nhìn xem cũng hảo, có một cái ta thích nhất đơn phản, sau đó đem ta thích hết thảy đều quay chụp xuống dưới. Kia mới là ta muốn sinh hoạt cùng ba ba trước mặt bất luận cái gì sự tình đều không cần như thế. Nào che giấu, Chu Đoan Ngọ là thật sự như vậy tưởng. Nàng không phải rất thích hợp giới giải trí, cũng không nghĩ tiếp thu cái gì tiềm quy tắc, vốn là vì ba ba chứng bệnh, hiện tại đã có tiền, ba ba bệnh khẳng định cũng có thể giải quyết, kia nàng vẫn là không nghĩ đi đến nơi nào đều bị chú ý. Cái loại này sinh hoạt, không phải nàng muốn sinh hoạt, là như thế này sao? Chu Trạch Dai nghe thấy cái này trả lời cũng là sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới. Chu Đoan Ngọ sẽ lựa chọn cùng giới giải trí hoàn toàn không có quan hệ tương lai. Nghĩ đến hứa nguyện người nhìn đến hết thảy, cũng có chút minh bạch, có lẽ rất nhiều chuyện đều không phải nhất thành bất biến. Ân, nói như vậy, ba ba có thể hay không cảm thấy ta không tiến tới a? Người trẻ tuổi có ý nghĩ như vậy đại khái ở rất nhiều người trong mắt chính là không nỗ lực. Chu Đoan Ngọ có chút lo lắng. Chu Trạch Dai nhìn có chút lo lắng lại có chút chờ mong tiểu cô nương. Lại là nở nụ cười, vươn tay sờ sờ Chu Đoan Ngọ sợi tóc. Không có a, ngươi như vậy cũng thực hảo. Ba ba đang xem đến ngươi sinh ra thời điểm, chính là hy vọng ngươi có thể vẫn luôn khỏe mạnh, khoái hoạt vui sướng, vô luận làm cái gì. Chỉ cần ngươi vui sướng liền hảo. Phía trước ba ba sinh bệnh thời điểm. Ngươi vẫn luôn đều như vậy nỗ lực, cũng chưa từng có nghĩ tới từ bỏ. Ba ba đã thực vừa lòng, chờ thi đấu tham gia xong lúc sau, ngươi muốn đi nơi nào? Ba ba cùng ngươi cùng đi, được không? Hắn ở thế giới này thời gian chỉ có 2 năm, tuy rằng tạm thời thân thể này thoạt nhìn là khá tốt. Chính là trên thực tế từ trong ổ uế bên trong, thân thể này đã dần dần không được. 2 năm thời gian chính là cuối cùng cực hạn, cùng với vẫn luôn nhìn đứa nhỏ này càng bay càng cao. Càng đi càng xa, nhưng thật ra không bằng bồi cái này cô nương. Cấp cô nương này lưu lại cuối cùng ấn tượng. Ba, ta liền biết ngài tốt nhất. Trên thế giới này, ta biết ngài yêu nhất ta. Hơn nữa ta tham gia cái này tiết mục, trừ bỏ muốn cấp ba ba chữa bệnh ở ngoài. Kỳ thật còn muốn tìm một chút mụ mụ. Ba, ta nếu tìm mụ mụ, ngươi sẽ trách ta sao? Chu Đoan Ngọ có ký ức thời điểm, trong sinh hoạt chính là chỉ có phụ thân một người, mẫu thân là chưa từng có xuất hiện quá người, nàng nhìn đến mặt khác tiểu bằng hữu đều có mẫu thân thời điểm. Kỳ thật cũng là chờ mong chính mình có một cái mẫu thân, hy vọng chính mình có thể biết chính mình mụ mụ là ai. Sau lại dần dần trưởng thành. Chu Đoan Ngọ từ phụ thân trong miệng biết mẫu thân cùng phụ thân ly hôn. Từ người khác trong miệng lại là biết, mẫu thân xuất quỹ, nàng tìm mặt khác một người nam nhân ở bên nhau, cho nên bỏ xuống phụ thân cùng chính mình. Đây là Chu Đoan Ngọ trong lòng một cái khúc mắc, nàng rất muốn trông thấy nữ nhân này. Hỏi một chút nàng vì cái gì liền như vậy dễ như trở bàn tay đem bọn họ hai cha con người bỏ xuống. Tham gia lần này tiết mục, Chu Đoan Ngọ là có một chút muốn tìm mụ mụ. Chu Trạch Dai không biết đề tài như thế nào bỗng nhiên tới rồi tiểu cô nương mẫu thân trên người. Lúc này trong đầu ký ức nhanh chóng sống lại, nhớ tới chính mình thê tử, hoặc là nói, là hứa nguyện người thê tử. Hứa nguyện người thê tử cùng hắn cũng coi như là ở trường học tự do yêu đương. Lúc sau tốt nghiệp liền kết hôn, phụng tử thành hôn. Hai người cũng coi như là ân ái, chỉ là đứa nhỏ này mới sinh ra không có bao lâu. Thê tử liền thay đổi công tác, sau đó đi công tác thời điểm nhận thức một cái khác nam nhân. Thậm chí ở Chu Đoan Ngọ còn không có 1 tuổi thời điểm liền cùng nam nhân kia đã xảy ra quan hệ. Như là cùng hứa nguyện người ở bên nhau khi đó giống nhau. Nàng mang thai, mang thai nữ nhân cuối cùng lựa chọn bỏ xuống chính mình nữ nhi theo đuổi chân ái. Cho dù là hứa nguyện người gắt gao khẩn cầu, nàng cũng không chút do dự rời đi. Hai người cũng chính là lúc ấy xử lý ly hôn giấy chứng nhận. Từ đây lúc sau không còn có gặp qua. Bởi vậy ở trong trí nhớ, nữ nhân này tồn tại thật sự rất ít, thiếu đến tựa hồ sắp nhìn không tới. Ba, nhìn đến ba ba trầm mặc, Chu Đoan Ngọ trong lòng tức khắc có chút trách cứ chính mình. Cảm thấy chính mình không nên như vậy bỗng nhiên muốn tìm cái gì mụ mụ. Đều chướng lớn như vậy, tựa hồ không có mụ mụ cũng khá tốt, có ba ba là đến nơi. Chu Trạch Giai lúc này mới bừng tỉnh nhìn về phía Chu Đoan Ngọ. Nói, Đoan Ngọ, ta không trách ngươi, ngươi hiện tại trưởng thành, có ý nghĩ của chính mình, cũng đều thực bình thường. Chỉ là giống như là ba ba trước kia nói cho ngươi. Ba ba cùng mụ mụ ngươi ly hôn lúc sau, liền không còn có mụ mụ ngươi liên hệ phương thức, nhiều năm như vậy, cũng không biết mụ mụ ngươi đi nơi nào. Cho nên ngươi nếu là muốn gặp nàng lời nói, sẽ thực khó khăn, hơn nữa nàng khả năng đã có tân gia đình, khả năng đối với ngươi không phải thực hoan nghênh. Nói như vậy, ngươi vẫn là muốn cùng nàng gặp mặt sao? Nữ nhân kia thế nhưng có thể vì một cái khác nam nhân vứt bỏ chính mình trượng phu cùng nữ nhi. Như thế nào sẽ ở ngay lúc này nhận Chu Đoan Ngọ? Chu Đoan Ngọ kỳ thật cũng nghĩ tới này đó. Bất quá nàng nhưng thật ra không có tưởng quá nhiều. Ba, ta cũng không phải làm nàng nhận ta còn là thế nào. Kỳ thật cũng coi như là ta một cái ý tưởng. Chính là muốn nhìn một chút nữ nhân này đến tột cùng là một cái thế nào người, là một cái thế nào. Người, mới có thể đủ như vậy đúng lý hợp tình vứt bỏ chúng ta. Nhiều năm như vậy lại đây. Chu Đoan Ngọ kỳ thật vẫn luôn đều biết. Ba ba nói. Cùng mụ mụ không có cảm tình cho nên ly hôn là giả. Nàng đã từ người khác trong miệng biết, mụ mụ lúc ấy hoài nam nhân khác hài tử, cho nên vì cùng một cái khác nam nhân kết hôn, mới cùng ba ba ly hôn. Như vậy một nữ nhân, Chu Đoan Ngọ lại là tưởng niệm lại là oán hận, thời gian dài, ngay cả chính mình, cũng không biết nên như thế nào suy nghĩ như vậy một người. Nếu ngươi muốn gặp nàng, ta có thể cho người tìm nàng, chờ ngươi thi đấu lúc sau được chứ? Chờ ngươi lần này thi đấu lúc sau, ta liền an bài các ngươi thấy một mặt, được không? Chu Trạch Giai có thể nhìn ra Chu Đoan Ngọ cũng không phải muốn nhận thân, mà là chỉ nghĩ muốn cùng cái gọi là mẫu thân thấy một mặt. Này đối với hắn tới nói cũng không phải cái gì vấn đề. Ân, cảm ơn ba, Chu Đoan Ngọ có chút trầm mặc. Biết chính mình yêu cầu có chút quá phận, cha con hai người người lại quan tâm lẫn nhau sinh hoạt lúc sau. Chu Trạch Giai lúc này mới rời đi, Chu Đoan Ngọ về tới phòng luyện tập, tâm tình nhưng thật ra hảo không ít, Khương Hoành Vũ vẫn luôn quan sát đến trên mạng tình huống. Lúc này mới thấy được Chu Đoan Ngọ phụ thân, cái kia trong truyền thuyết được bệnh nan y phụ thân, thế nhưng bỗng nhiên có tiền. Còn làm cầu vồng kiểu trò chơi, hắn tìm những cái đó thủy quân thế nhưng còn bị đã phát luật sư hàm. Cầu vồng kiểu trò chơi này hiện giờ có bao nhiêu lửa nóng đâu. Có thể nói chỉ cần là đương thời người trẻ tuổi, đều là ở chơi trò chơi này, ngay cả Khương Hoành Vũ cũng download có, vì rằng hắn cảm thấy trò chơi này rất nhàm chán, nhưng là cũng chơi vài thiên, vọt không ít tiền, mà hiện tại. Tưởng tượng đến chính mình thế nhưng là cho Chu Đoan Ngọ đưa tiền. Hắn liền có chút phiền thật sự. Thủy quân bên kia muốn bồi tiền. Muốn đem Chu Đoan Ngọ lộng tới chính mình trong tay tùy tiện đùa bỡn ý tưởng cũng không có thành. Công, Khương Hoành Vũ tâm tình đặc biệt không tốt. Vốn dĩ thời điểm, Khương Hoành Vũ là như vậy kế hoạch. Trước đem Chu Đoan Ngọ ký hợp đồng đến chính mình công ty. Dùng như vậy một cái kim cương hiệp ước treo nàng, sau đó khiến cho Chu Đoan Ngọ đối chính mình thỏa hiệp. Chính mình liền có thể đối với đối phương muốn làm gì thì làm. Lúc sau lại thông qua mặt khác đồ vật tới khống chế Chu Đoan Ngọ. Đạt tới làm Chu Đoan Ngọ không thể xuất hiện ở công chúng trước mặt hiệu quả. Kết quả hắn trăm triệu không nghĩ tới, Chu Đoan Ngọ căn bản là không tiếp cái này cành ô liu. Cho nên hết thảy kế hoạch trực tiếp liền thất bại. Này vẫn là Khương Hoành Vũ lần đầu tiên như vậy thất bại. Vì thế Thỉnh Thủy Quân thất bại Khương Hoành Vũ, rốt cuộc tìm nghệ sĩ bộ môn bên kia Vương Bộ trưởng. Tính toán lấy kinh nghiệm mà đi, Vương Thúc, ta phía trước không phải coi trọng kia Chu Đoan Ngọ sao? Chính là kia Chu Đoan Ngọ căn bản không thức thời. Ta cầm kim cương hiệp ước cho nàng. Nàng đều không muốn ký hợp đồng. Ngươi nói như là loại này nữ hài nhi. Ta nên làm cái gì bây giờ? Mới có thể làm nàng đối của ta kéo. Vương Bộ trưởng vốn đang cho rằng có chuyện gì đâu. Kết quả không nghĩ tới nghe được thế nhưng là cái dạng này vấn đề. Tưởng tượng đến Chu Đoan Ngọ kia trương xinh đẹp gương mặt. Liền biết Khương Hoành Vũ coi trọng đối phương gương mặt này. Tâm nói nếu là bọn họ bộ môn người đại diện đi ký hợp đồng. Nhân gia kim cương hiệp ước đương nhiên sẽ đồng ý. Chính là ngươi một ngoại nhân. Cầm cái này hiệp ước đi theo nhân gia nói chuyện gì? Nói về sau phát triển. Vẫn là nói tìm quy tắc. Không phải Vương Bộ trưởng xem thường Khương Hoành Vũ. Từ khi Khương Hoành Vũ tốt nghiệp lúc sau nói là tới công ty thực tập. Nhưng là làm sự tình lại đều là cái loại này cấp công ty kéo chân sau sự tình. Còn nghĩ tìm quy tắc công ty minh tinh, thật đương này công ty là nhà bọn họ khai. Chẳng lẽ những cái đó cô nương liền không có tự tôn sao? Mặc cho đối phương chọn lừa, Khương thiếu gia, cái này ta chỉ sợ không giúp được ngươi, gần nhất nói. Nhân gia cũng không phải chúng ta công ty minh tinh, cho nên không thể nghe theo công ty yêu cầu. Đệ nhị, ngài hà tất là muốn cùng như vậy một cái vừa mới có danh tiếng tiểu cô nương không qua được. Trên thế giới này xinh đẹp cô nương nhiều đi, ta trong tay không ít xinh đẹp, so Chu Đoan Ngọ xinh đẹp cũng có không ít, bằng không ta đem người hô qua tới, làm Khương thiếu gia chọn lựa một chút. Vương Bộ trưởng nói này đó đều là bên ngoài, đều là dựa vào bán đứng thân thể tới đổi tiền nữ nhân. Tuy rằng một đám cũng có lớn lên xinh đẹp, nhưng là tâm tư cũng không ít, dù sao hống một cái Khương Hoành Vũ là hoàn toàn có thể. Khương Hoành Vũ vừa nghe lời này liền không cao hứng, chẳng lẽ chính mình hiện tại địa vị, tùy tiện là một cái tiểu minh tinh đều không được sao? Vẫn là không có xuất đạo tiểu minh tinh. Tuy rằng loại chuyện này Khương Hoành Vũ không dám cùng chính mình phụ thân nói. Nhưng là hắn vẫn là cảm thấy chính mình muốn Chu Đoan Ngọ. Chu Đoan Ngọ nên chính mình đưa lên tới mới đúng. Vương Bộ trưởng, nếu là ta liền coi trọng Chu Đoan Ngọ đâu. Ta xem cái này Chu Đoan Ngọ cũng là cái nhưng phát triển hạt giống tốt. Chúng ta công ty nghệ sĩ bộ cũng không đem người ký hợp đồng trở về nói. Kia về sau vạn nhất bị người khác đào, có phải hay không không tốt lắm? Hắn vẫn là tính toán làm Chu Đoan Ngọ tiến vào công ty lúc sau lại sửa trị đối phương. Bất quá hắn lần này thông minh, tính toán làm Vương Bộ trưởng ra tay. Chỉ cần Tinh Huy giải trí bên này người đại diện ra tay. Khẳng định là có thể đem người cấp lộng trở về. Vương Bộ trưởng là thật sự xem trọng Chu Đoan Ngọ, chính là bởi vì xem trọng, mới càng thêm không muốn làm Chu Đoan Ngọ bị Khương Hoành Vũ cấp đùa bỡn. Hắn đã từ những cái đó nộn mô trong miệng nghe nói. Khương Hoành Vũ vẫn luôn có một cái thích nữ thần, bởi vì đối nữ thần nhớ mãi không quên, cho nên mới vẫn luôn tìm nộn mô chơi. Này đó nộn mô hoặc nhiều hoặc ít cùng cái kia nữ thần có chút tương tự. Nghĩ nghĩ, từ trong túi lấy ra một cái ảnh chụp, đưa qua, Khương thiếu gia, lời nói đừng nói như vậy mãn, ngươi xem im này trên ảnh chụp người như thế nào. Đây là ta gặp được tân mầm, lớn lên xinh đẹp, người cũng ngoan ngoãn, ta vừa thấy liền biết là Khương thiếu gia ngươi thích loại hình. Không bằng trông thấy mặt, nói không chừng so Chu Đoan Ngọ còn hảo đâu. Khương Hoành Vũ cầm lấy kia ảnh chụp. Chỉ là nhìn thoáng qua, trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, bởi vì này ảnh chụp bên trong nữ nhân, cơ hồ là cùng Dư Tuyết Chân diện mạo giống nhau như đúc. Nếu nói Chu Đoan Ngọ gương mặt chỉ là cùng Dư Tuyết Chân có chút tương tự, rất nhiều địa phương vẫn là có chính mình đặc sắc nói. như vậy cái này ảnh chụp chung cô nương. Liếc mắt một cái xem qua đi phòng chừng đối giữa Tiết Chân không quen thuộc người đều sẽ nhận sai. Nàng là ai? Cái này cùng Chân Chân quả thực là như đúc dạng nữ hài nhi. Làm Khương Hoành Vũ lập tức có chút kích động. Hắn phía trước tìm những cái đó thay thế phẩm đều hoặc nhiều hoặc ít cùng giữa Tiết Chân có chút tương tự, chính là lại trước nay không có nhìn thấy quá như vậy tương tự. Khương Hoành Vũ cơ hồ là lập tức liền đem Chu Đoan Ngọ vứt chi sau đầu. Hắn đã gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy cái này nữ hài nhi. Phải biết rằng, Vương Bộ trưởng giới thiệu người, nhưng đều là cũng đủ chi kỷ. Vương Bộ trưởng trong lòng có chút xem thường trước mắt người. Nhưng là trên mặt vẫn là cười tủm tỉm, vội vàng nói, cô nương này nghiêm túc thật, tên dễ nghe đi, là phía dưới tinh thăm mới vừa gặp được, người mẫu. Dáng người nhưng hảo, hơn nữa tính cách ngoan ngoãn, ta phía trước liền tưởng nói cho ngươi, kết quả một vội, liền đem việc này cấp đã quên, may mà hôm nay là mang theo này ảnh chụp, Khương thiếu gia ngươi nếu là vừa lòng, ta làm nàng đi ngươi phía trước biệt thự gặp ngươi, thế nào, có thể đem người đuổi rồi tốt nhất, Vương Bộ trưởng thật sự là không đành lòng chính mình xem trọng mầm bị như vậy một người vũ nhục. Đừng tưởng rằng giới giải trí chính là như vậy nhiều tiềm quy tắc. Có chút thời điểm, đại gia vẫn là có rất nhiều chấp nhất đồ vật. Hảo, liền nàng, Vương Bộ trưởng, ngươi lần này ánh mắt thật tốt, chọn lựa người ta thật vừa lòng. Ta khẳng định sẽ ở ta ba trước mặt hảo hảo khích lệ ngươi. Vỗ vỗ Vương Bộ trưởng bả vai, Khương Hoành Vũ thật là thập phần kinh hỉ. Khoảng cách lần trước đem cái kia tiểu người mẫu đuổi đi đã một tháng. Hắn đã có chút ngò ngoe dục dịch, tưởng tượng đến cùng Chân Chân giống nhau như đúc người nằm ở chính mình trong lòng ngực. Khương Hoành Vũ liền thập phần cao hứng. Vương Bộ trưởng tâm nói ngươi đừng thêm phiền là đến nơi. Sau đó liền trực tiếp liên hệ cái kia thật thật, làm đối phương đi biệt thự. Lúc sau lúc này mới tiễn đi Khương Hoành Vũ. Dư Tuyết Chân chỉ là cho rằng Khương Hoành Vũ phía trước dưỡng không ít thế thân. Cũng không biết nói này có chút thời điểm, thế thân cũng có khả năng chuyển chính thức. Thứ năm kỳ tiết mục bá ra lúc sau, Chu Đoan Ngọ xếp hạng lại là đệ nhất, cầu vồng kiều quảng cáo càng là bị các fan dự vì thịnh thế mỹ nhan. Tới rồi nơi này, khoảng cách cuối cùng trận chung kết cũng chỉ có 4 kỳ tiết mục. Có thể nói là phi thường mau. Chu Trạch Giai bên này, đầu chụp võng kịch cũng đã bắt đầu rồi quay chụp, mặt khác cổ phiếu cũng kiếm lời không ít tiền, cầu vồng kiều download lượng chính thức đột phá 300 triệu. Có thể nói đã là một khoản thập phần ưu tú trò chơi. Chơi trò chơi này, cũng có không ít là Chu Đoan Ngọ fan, từ khi lần đó có người đen Chu Đoan Ngọ lúc sau. Có thể nói nàng nhân khí là không giảm phản tăng. Hiện giờ nàng Weibo fan lượng đã đột phá 400 vạn. Chính hướng tới 500 vạn đại quan rào bước tiến lên. Đương nhiên, thừa dịp cơ hội này, Chu Trạch Giai cũng có thời gian tìm thám tử tư, điều tra ra tới chính mình vợ trước hiện tại ở nơi nào. Kết quả này một điều tra không quan trọng, điều tra ra tới kết quả làm hắn lại không thế nào cao hứng. Tỷ như nói Chu Đoan Ngọ mẫu thân Tiêu Lam Tâm gả cho một cái họ Dư nam nhân. Nhiều năm như vậy trừ bỏ một cái gọi là Dư Tuyết Chân nữ nhi ở ngoài. Liền không còn có mặt khác hài tử. Đương nhiên, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái này Dư Tuyết Chân thế nhưng cùng Tinh Huy giải trí Khương Hoành Vũ có quan hệ. Phía trước Chu Đoan Ngọ bị hắc sự tình, Khương Hoành Vũ chính là chủ mưu. Chính là thông qua hai người WeChat ký lục, Chu Trạch Giai thế mới biết, nguyên lai chính mình nữ nhi bị hack, thế nhưng là cùng Dư Tuyết Chân quan hệ. Cái này, Chu Trạch Giai liền không cao hứng. Chu Trạch Giai không cao hứng, đương nhiên cũng không cho phép người khác cao hứng. Vì thế ở xâm lấn Khương Hoành Vũ tư nhân máy tính lúc sau, hắn được đến một đống nhi đồng không nên ảnh chụp, nói như thế nào đâu. Đầu năm nay chơi đến khai tiểu ca giống như đều thích chụp ảnh. Chu Trạch Giai cũng là thực bất đắc dĩ. Vì thế ở hoàn mỹ nữ thần còn ở hừng hực khí thế thời điểm. một cái thiệp ngang trời xuất thế, bát quái tưới nước ta sở hữu ngủ quá nữ hài nhi. Đều là ngươi thế thân, ta ái người, chỉ có ngươi, như vậy một cái nhìn như cùng giới giải trí hoàn toàn không có quan hệ thiệp. Bởi vì như vậy kính bạo tên, làm cho không ít người xuất hiện ở thiệp, chỉ thấy lỗ nấu dùng kẻ thứ ba thị giác thuyết minh một cái chuyện xưa. Một cái xuất thân cao quý hào môn thiếu gia, danh hiệu Khương Khương, có một cái cầu mà không được cô nương, danh hiệu Chân Chân, Khương Khương nhiều năm như vậy vẫn luôn thích Chân Chân, đáng tiếc hoa rơi vô tình, Chân Chân không biết Khương Khương đối nàng ý tưởng, cũng có lẽ là biết, nhưng là làm bộ không rõ ràng lắm, vì thế bởi vì như vậy cầu mà không được, Khương Khương liền bắt đầu thu thập thế thân lộ, từ đây lúc sau. Ta bên người xuất hiện bất luận cái gì một cái nữ hài nhi. Đều có một chỗ giống ngươi. Cái này văn phong có chút cùng loại thời xưa thế thân tiểu thuyết. Nhưng là lúc sau lỗ nấu thả ra ảnh chụp, khiến cho người chấn kinh rồi. Hết chương.